Định bỏ chạy à? Nam Chi tức giận trả lời. Đã đến sân bay rồi. Cố Dữ Thâm không để ý đến cô. 3 phút, mang theo giấy tờ xuống. Ngay sau đó, cuộc gọi bị ngắt. Nam Chi tức một bụng nhưng không thể phát tiết ra được. Được lắm, còn chưa kết hôn mà đã thái độ vậy rồi. Cố Dữ Thâm bảo cô 3 phút nữa xuống. Nhưng cô lại nằm trên giường thêm 3 phút rồi mới đi rửa mặt. Cô không muốn để Cố Dữ Thâm nghĩ cô quá coi trọng chuyện này. Chỉ trang điểm nhạt, thay một chiếc áo sơ mi trắng. Dáng vẻ thật sự giống như sắp kết hôn. Xuống dưới lầu, chiếc Bentley màu đen đã đậu bên ngoài tòa chung cư. Nam Chi đi qua đó rồi lên xe. Nhưng cô phát hiện ra Cố Dữ Thâm không hề thay quần áo. Anh vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua. Cũng may bên trong áo vest là áo sơ mi trắng. Trên người anh còn có mùi hương mát lạnh. Không nồng, rất thoải mái. Sao anh không thay quần áo? Nam Chi hỏi. Ừ, cho dù hai chúng ta liên hôn thương mại. Nam Chi cố gắng nhấn mạnh 4 chữ cuối. Nhưng anh cũng không nên xem nhẹ như thế được. Cố Dữ Thâm nhướng mày. Anh thản nhiên bật cười. Dường như anh cũng nhận ra mình sắp hôn rồi. Không còn đỡ đẫn giống ngày hôm qua. Ngay cả vẻ khốn kiếp cũng quay lại rồi. Nam Chi nhớ ra vừa rồi lúc mới lên xe cô nhìn thấy tàn thuốc trong góc. Cô bỗng nhận ra gì đó. Tối hôm qua anh không về. Ừ, thừa nhận rồi. Tại sao? Anh lại thù dai. Sợ sáng mai anh đến có người đã ra sân bay rồi. Vậy anh ngủ ở trong xe à? Ừ, Nam Chi không biết tại sao. Khóe miệng cô lại muốn nhếch lên. Cô muốn kiềm chế lại nhưng không được. Nhưng cô vẫn nói. Em cảm thấy anh vẫn không quá coi trọng chuyện này. Cố Dữ Thâm đốt một điếu thuốc. Nhẹ nhàng nhả ra. Giờ này ngoài đường rất ít người và xe qua lại. Dường như tất cả mọi thứ đều được quay lại từ đầu. Anh búng tàn thuốc. Để cổ tay trái lên cửa xe. Lười biếng nói. Không coi trọng thì em cũng nhịn một chút đi. Em có tiền án. Phải canh thật kỹ. Nam Chi biết anh đang nói đến chuyện gì. Toàn bộ quá trình đăng ký kết hôn đều rất mơ hồ. Cả quá trình đều mơ hồ. Cô được Cố Dữ Thâm dắt từ phòng này sang phòng khác. Cuối cùng, tách, một tiếng, bọn họ đã chụp xong ảnh cưới. Nam Chi cầm quyển sổ màu đỏ ra ngoài. Cô mới tỉnh táo lại. Cảm giác như thất bại. Nhưng cũng cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng đã rơi xuống đất. Lúc ngồi lên xe, cô lại nhớ ra, ờ, đúng rồi, chuyện chúng ta kết hôn tạm thời đừng nói với mọi người. Cố Dữ Thâm đặt tay lên cửa xe, nghiêng đầu nhìn cô, hử, em vẫn chưa nghĩ ra nên nói với ba mẹ thế nào. Hơn nữa quá đột ngột, sẽ bị mẹ mắng chết đấy. Được, lúc này, Cố Dữ Thâm rất dễ thương lượng. Anh lại hỏi, bây giờ em đi đâu? Anh đưa em đi. Đến Vũ Đoàn, anh khởi động xe, đưa điếu thuốc lên miệng. Anh lấy điện thoại ra đưa cho cô. Thêm thông tin liên lạc đi. Câu này dành cho đôi vợ chồng mới cưới thì đúng là không phù hợp. Nam Chi, chẳng phải anh có số điện thoại của em sao? Cố Dữ Thâm không nói gì. Nam Chi cho là anh đã quên chuyện nửa đêm gọi điện thoại cho cô. Cô kiểm tra lịch sử cuộc gọi rồi gọi lại dãy số kia. Điện thoại Cố Dữ Thâm lập tức sáng lên. Cũng là một dãy số không có tên. Nam Chi cuối cùng cũng chiếm thế thượng phong. Cô bình tĩnh nói. Sếp Cố, đêm đầu tiên gặp lại em anh đã tra ra được số điện thoại của em đúng không? Sao còn phải thêm thông tin liên lạc? Cố Dữ Thâm dừng lại một lúc. Sau đó khóe miệng anh nhếch lên. Không hề bối rối chút nào. Dường như bọn họ đã bỏ qua những chuyện từng xảy ra. Anh nói là WeChat, lúc đó, Nam Chi đăng ký WeChat bằng số điện thoại nước ngoài. Cô cầm hai cái điện thoại, kết bạn WeChat, tên WeChat của Cố Dữ Thâm là tên anh, còn không thêm ghi chú. Vũ Đoàn cách cục dân chính không xa. Cố Dữ Thâm dừng xe ở bên ngoài Vũ Đoàn. Sau đó anh hỏi, buổi chiều mấy giờ tan làm? Anh đến đón em nhé. Vì chuyện đăng ký kết hôn quá bất ngờ. Nhưng cuộc so tài, ai không quan tâm đối phương hơn. Giữa họ vẫn chưa kết thúc. Ít nhất là phía Nam Chi vẫn chưa kết thúc. Cô cố ý bắt lỗi. Làm gì? anh định cùng nhau ăn một bữa tối tân hôn à, Cố Dữ Thâm nhướng mày. Nam Chi nhắc nhở, sếp Cố, hai chúng ta là liên hôn thương mại. Cái này không thích hợp đâu nhỉ. Cố Dữ Thâm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió thổi qua mặt anh. Anh khẽ cười, dập đầu thuốc lá. Anh quay lại nhìn cô. Ánh mắt nghiền ngẫm. Nếu em cảm thấy không thích hợp thì không cần ăn cũng được. Bình tĩnh nhận thua như vậy. Cố Dữ Thâm còn nói. Anh chỉ là muốn đến đón em. Nếu không thì em không biết anh đang ở đâu, ở cái gì mà ở. Cố Dữ Thâm nhìn chằm chằm cô. Anh từ từ nói. Nam Chi, ngày đầu tiên kết hôn. Anh không định ở riêng đâu. Tác giả có lời muốn nói. Nam Chi, sao không ai nhắc tôi kết hôn thì phải ngủ cùng nhau vậy, cách chương.